Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là 10 giờ 30 phút giờ của thủ đô Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 5 năm 2020. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ như thường lệ là sáng thứ ba và sáng thứ năm giờ của Hoa Kỳ, nghĩa là 9 giờ rưỡi tối của Việt Nam, chúng ta học kinh Pháp Bảo Đà. Hôm nay là kỳ thứ 7. Và kính thưa chư huynh đệ, thì nếu như chúng ta học bộ kinh Pháp Bảo Đà là một trong những cái bộ kinh mà rất là sâu sắc để nói lên cái nền tư tưởng, cái hệ thống bát nhã của Phật giáo, thì đúng ra thì không có nói những cái điều thị phi bỉ thử nếu như trong kinh Pháp Bảo Đà. Nhưng mà vì chúng tôi là cái vai trò để nhắc nhở cho chư huynh đệ, nhắc nhở cho những ai hữu duyên được nghe, thành ra có những khi có những cái việc mà tôi cũng cần nhắc nhở các huynh đệ cũng đừng buồn. Thứ nhất là tôi đã chuẩn bị cho mình cái tinh thần là không cần cái số lượng nghe đông, mà cần cái người nghe để hiểu, để sâu sắc, được thẩm thấu cái lời của Phật dạy, và để chúng ta ứng dụng được phần nào đó trong cái đời sống hiện tại của mình. Đó là người đệ tử Phật môn, gọi là đệ tử học Phật, được thực hành cái lời Phật dạy. Thứ nhất là tôi xin nhắc nhở là bây giờ dường như là tại ở quê nhà của mình, Phật giáo riêng ở tại Việt Nam của chúng ta nó đang cái thời kỳ loạn. Loạn là tôi mới vừa thấy cái nhiều cái tin tức, đúng ra tôi cũng không muốn câu nó làm chi, nhưng mà thấy nó loạn là bây giờ Phật tử mà đi thưa ông thầy về cách giảng dạy Phật tử mà đi thưa ông thầy về cách giảng dạy mà phải chi mà ông thầy giảng dạy mà gọi là phi pháp hay là mê tín dị đoan, hay đưa con người tới vấn đề mà gọi là quyến hoặc quan đường, thì Phật tử đi thưa được. Đằng này Phật tử đi thưa là tại vì ông thầy bác bỏ những cái mê tín gì đó, bởi vì mình mới thấy rằng nó ngược đời chỗ đó. Cái đạo Phật của chúng ta thì các huynh đệ biết, nếu như mỗi người tu tập dầu lâu hay là mau, dầu tu nhiều tu ít vẫn biết, nhưng mà nắm được cái cốt tủy là đạo Phật đứng trên cái nền tảng từ bi, khoan dung, tha thứ, coi như là rộng lớn đó, thì tôi nghĩ rằng đạo Phật nó sẽ còn tồn tại lâu dài các cái quốc gia, các cái châu lục. Mà Phật giáo Việt Nam nó trải dài một cái chiều dài Phật giáo rất là thịnh hành. Như thế kỷ thứ nhất thì ngày Khương Tăng Hội, thế kỷ thứ 6 thì Từ Lưu Chi, thế kỷ thứ 8 thì Vô Ngôn Thông, thế kỷ 13 thì đời nhà Trần. Coi như Phật giáo nó hoàng kim như vậy. Dầu cái đất nước Việt Nam nó có trải qua biết bao nhiêu biến cố, thăng trầm, chiến tranh, súng đạn, đủ thứ hết, nhưng mà với cái nền Phật giáo xưa nay nó không có đánh đổi như thể chế của ngày nay của tại Phật giáo Việt Nam. Mà ngày nay coi như đệ tử đi thưa ông thầy cách giảng dạy, thì coi như tôi nghĩ rằng từ cái danh từ mà đạo pháp và dân tộc nên xét lại. Bây giờ mình nói đi cũng cái lỗi, mình đổ lỗi cho ai? Đổ lỗi là tại vì một cái thể chế của một cái xã hội nó đào tạo, nó huấn luyện, nó làm cho con người phải tranh giành cái địa vị, cái quyền hạn, cái chức tước, để tranh giành cái phân chia giai cấp, phân chia coi như là đủ thứ, thành ra vô tình cái Phật giáo nó trở thành lũng đoạn. Rồi thừa gió bẻ măng, cho nên mạnh ai để nảy sinh ra cái tư tưởng tông môn pháp phái, rồi nảy sinh ra tư tưởng, cho nên vì vậy mà nó mới nảy sinh ra một nhóm cư sĩ, hết nhóm này tới nhóm khác, coi như là đâu còn tin tưởng vào cái Phật giáo tại Việt Nam. Rồi một nhóm thì chạy qua cầu diện với Tây Tạng, một nhóm thì cầu diện với Đài Loan, coi như là Phật giáo Việt Nam bây giờ tôi nói thành thật là một điều là không có giai đoạn nào giống như giai đoạn hiện nay. Mà bây giờ mình ở nước ngoài mà mình lên tiếng thì người ta nói ở nước ngoài mà còn xỏ cái miệng vào, còn xen dữ vào. Người ta giống như coi như cái người nước ngoài là người thiếu trách nhiệm, hết trách nhiệm rồi. Không giải quyết được những cái chuyện rất là lặt vặt. Mà trong khi đó, cá lớn thì ăn hiếp cá bé. Như là một có ông hòa thượng rất là trang nghiêm, rất là giới hạnh, cả một đời người ta tôn kính, chẳng qua là lặng nhặng bởi vì thấy mấy ông nhỏ nó có học, nó có tiến sĩ, nó có học vị hơn mình, nó nói lưu loát hơn mình, nó tín đồ rồi đông hơn mình, rồi bắt đầu rồi mình đi kiếm chuyện, rồi mình đi nói lại, thay vì mình giảng luật thì mình lo giảng luật không. Đi nói lại nào là cả đời tu hành, chỉ giờ chỉ ai lại hỏi nó niệm Phật. Vô tình mình tự mình đánh mất cái mình, tự đánh mất cái diệu thể của mình. Cho nên nó rất là đau các vị. Vì vậy mà người xưa họ nói rất rõ ràng. Cái thời này đó, cha nó không ra cha, con nó không ra con, thầy nó không ra thầy, mà trò nó không ra trò là vậy đó. Nó lộn tầm phèo hết. Người lớn thì cũng không có mở rộng được cái lòng từ bi để dung chứa. Mở miệng thì cứ mong mỏi là có đào tạo tăng tài, mở miệng ra là muốn cho Phật pháp hưng thịnh, nhưng mà không có cho cái người sau nó tiến lên được. Các vị nên nhớ đó, học trò mà bằng với thầy á, là thua thầy nửa lít. Nhớ cái câu trong thiền gia có nói, học trò mà phải hơn thầy thì mới bằng thầy, mà học trò mà bằng thầy là thua thầy. Mình bây giờ các vị tôn đức lớn, tôi xin phép nói thiệt các ngài, dầu các ngài là những người đã dày công giữ gìn cái diền mối Phật pháp, nhưng mà so lại các ngài đâu có được đi khắp năm châu bốn bể để tìm hiểu những cái điều chân chắc, rồi giống như có rồi ông này rồi kết nối ông kia, rồi quý thầy nói là Phật khoa học nó khảo cứu là 45 năm Đức Thế Tôn hoằng quá, rồi có một ông thầy rồi đứng lên rồi nói là không đúng, nói sai. Mấy cái chuyện đó tôi nghĩ là cái chuyện đó là vặt vãnh, gọi là dịch lá tìm sâu, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Mấy thầy lớn có những cái mình giàu có tài ba, có hiểu, có giỏi pha tiếng này tiếng kia, nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái Phật giáo nó mênh mông, nó không có dừng ở một cái sự hiểu biết nào. Thành ra tôi thấy rằng bây giờ cái thể chế của Phật giáo của người Việt mình nói chung là nó đang có tới cái hồi mà coi như là nghiêng ngửa. Cái tình hình như vậy là để báo hiệu rằng là mạt pháp, thầy lớn thì chơi thầy nhỏ, rồi cuối cùng lặng nhặng bởi mấy cái đồng tiền, cái đồng đô la, cái chén cơm bát gạo. Trời ơi, thấy vậy nó đau lòng, nó nhục nhã làm sao cho cái Phật giáo của mình. Tại sao thời tổ tổ tương truyền đâu có lập ra giáo hội giáo hè, đâu có lập ra giáo phái gì, chỉ có cái môn phái để mà dạy dỗ đệ tử trong cái môn phái của mình để mà ráng mà hành trì, đâu có mà cao thấp thượng hạ gì đâu, đệ nhất đệ nhị đệ tam gì đâu có mà chức vụ này chức vụ nọ, mà tại sao nó lại lấy cái tỳ ni, lấy cái giới luật làm cộng trụ của tăng chúng tu hành. Ngày nay cái quyền tới cái Phật giáo nương vào cái thế lực của chính quyền, rồi bây giờ chính quyền nó cũng xem thường lại Phật giáo, cho nên như vậy mà trở thành cái Phật giáo bây giờ nó giống như là còn thua cái chuyện tổ chức ngoài đời nữa. Thành ra tôi nói thiệt vậy đó, rồi ai hiểu được đó, rồi định hình lại. Dầu có bị tôi có bị chỉ trích tôi cũng không màng. Bởi vì nó đã như vậy rồi, nó đã tới thời kỳ như vậy rồi. Cho nên như vậy, mà nếu trách đó, tại sao có những cư sĩ lên nó phê phán lên, nó nói trên trời dưới đất, nó nói chuyện coi như là địa phủ thiên đường. Là tại vì cái sự giáo hóa, cái sự tổ chức, cái sự định hình, nó không có cái lề lối, nó không có cái thống nhất với nhau, không có tăng đoàn thì không hòa hợp, thì làm sao mà đưa Phật giáo nó tới gọi là tứ chúng đồng tu. Phải luôn luôn nhớ bốn câu kệ là Phật hạnh phúc thay Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, thì hạnh phúc thay mới tứ chúng đồng tu. Cho nên tất cả là mình phải nhìn lại mình, vì cái danh, vì cái quyền tở, vì cái chức tước, vì cái ghế ngồi, vì cái địa vị mà đạo đức nó không còn, thầy chơi trò, cha chơi con, trò hỗn với thầy, con hỗn với cha, v.v. Đó là một cái, đó là báo hiệu một cái xã hội loạn. Mà nếu Phật giáo mà không coi lại mình, cái cách của mình, thì coi như đó là mình chính là mình góp phần cho nó loạn thiên hạ. Đó, thế hả? Mà chính ngày xưa Đức Lão Tử cũng la Đức Khổng Tử là làm loạn thiên hạ, bày ra những cái cách mà để loạn thiên hạ là vậy đó. Đó là tôi nói rồi, tôi nói các huynh đệ đó, tôi nói thiệt ở trong này, tôi nói riêng cho các huynh đệ trong nhà nhé. Nếu mà lỡ có phát tán ra mà người ngoài có coi, mà ai mà trách tôi nói à, tu không lo tu mà đi nói chuyện đời, thì tôi cũng chịu nữa. Tôi thấy cái văn hóa của người Việt mình bây giờ, thì có mấy bữa nay tôi nhìn thấy mấy bà già người Việt Nam mà tôi mắc cỡ, qua tôi đi chợ mà tôi không dám nhìn. Mình mắc cỡ tự nhiên mình thấy vậy, nó mất cái đạo đức, cái thần phong mỹ tục. Xưa nay người ta nói chồng già vợ trẻ là duyên, vợ già chồng trẻ là đồ điên lấy đồ khùng. Thế như bây giờ có cái thế gian này, nó có cái chuyện mà lấy nhau cũng phải coi cái tuổi tác, coi mình là ai. Rồi một cái người phụ nữ coi như là bà cụ rồi, nếu mà ở ngoài Bắc là 60 là tuổi thọ là kêu cụ rồi. Rồi sống nay chết mai, đi lấy một cái con người mà nhỏ hơn cháu nội của mình, rồi mai mốt mình chết rồi cái người đó nó bưng cái lá hương rồi gọi thằng cháu nội đi để tang bà nội hay sao. Rồi cái xã hội gì mà nó dơ dái, nó bẩn thỉu tới mức độ mà rồi quay phim, rồi đăng, rồi chửi, rồi khen. Có những cái người nó hùa vô, nó khen, trời ơi, nó mắc cỡ. Mà tôi nói thiệt, tôi đi giờ, nó biết là tôi gặp Phật tử mà đáng tuổi mẹ tôi cũng mắc cỡ nữa. Tự nhiên mình thấy vậy mà tôi sợ ai mà tới tôi mà nói chuyện đó ra, cái tôi mắc cỡ liền đó. Làm bây giờ tôi đi, hôm qua tôi đi chợ với một người Phật tử đáng tuổi mẹ tôi, mà tôi ngồi sau đó, tôi không dám ngồi trước nữa. Mình thấy nó làm sao đâu á, tôi nói thiệt các vị, nó rõ ràng là không còn gì gọi là đạo đức hết trơn rồi đó. Nó xuống tới mức độ mà tốt cùng như vậy. Không phải nói như vậy là mình binh vực đàn ông. Đàn ông thì có mấy ông già, thì xưa nay nó chồng già vợ trẻ là duyên, mình cũng chấp nhận. Tại vì xưa nay cái truyền thống Á Đông, cái phong tục của mình nó chiều dài, nó trong cái dòng phong kiến, là cái dòng trọng nam khinh nữ, thì mình còn coi còn đỡ. Đằng này ra đường giống như bà dẫn cháu đi vậy, trời ơi, nó nhục nhã làm sao mà vậy mà tự hào mà cười. Rồi tôi hỏi các vị, rồi lỡ đêm thâu gà gái canh ba, rồi rủ nín thở bất tử, rồi thằng đó nó bưng cái lư hương nó để tang, rồi gọi là cháu nội đi làm đám tang mà nội hay sao. Trời ơi, tôi nói gì nữa, tôi nhắc nhở cho tất cả chư huynh đệ của mình, tôi nấc trong nội bộ. Nếu ai chấp nhận bằng lòng nghe cái pháp tôi giảng thì các vị quan hỷ cho nó. Tôi nói đâu phải tôi xen giữa chuyện đời, mà tôi nhắc nhở cho bá tánh, cho bổn đạo của mình. Mình phải biết mình là ai. Nếu mình biết mình là ai thì mình đã có cái đạo đức rồi đó. Mình đã có một cái con người, mình đã có cái ý thức rồi đó. Còn mình không biết mình là ai là thôi chịu thua. Tôi nói vậy ai có giận tôi thì giận, tôi nói thật. Thôi nói chuyện thế gian là bây giờ học đạo đi. Rồi tôi thấy mà thiệt, cho nên tôi nhiều khi tôi mở máy ra, cái là tôi thấy người này gửi qua người kia, gửi qua, không phải gửi qua tôi mà tại vì cái nó dính đi tiền với nhau. Tự nhiên là làm tôi bây giờ tôi không dám tiếp người mà đáng tuổi mẹ tôi cũng ngượng nữa, chứ đừng nói chi đáng tuổi chị nữa. Hôm nay mình học Pháp Bảo Đàn, bữa nay học kỳ thứ 7, bữa nay bắt đầu tới cái chữ là Ngài Huệ Năng phân tích cái chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật. Tôi vào phần chánh văn. Sao gọi là Maha? Maha là lớn, tâm lượng rộng lớn ví như hư không, không có bờ mé, cũng không có vuông tròn lớn nhỏ, cũng không phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không có trên dưới dài ngắn, cũng không sân không hỷ, không phải không quấy, không thiện không ác, không có đầu đuôi, cõi nước chư Phật trọn đồng như hư không, diệu tánh của người đời vốn không, không có một pháp có thể được, tự tánh chân không cũng lại như thế. Chữ Maha, nãy giờ mình nói vậy là mình không có Maha rồi đó. Cho nên tôi nói tôi cũng xin lỗi các vị, chứ không biết cái cơ hội nào để nói. Sẵn là mình nhắc. Những như hồi nãy giờ tôi nói là tục đế, bây giờ mình học đây là chân đế nha. Nãy giờ mình nói cái pháp của thế gian, bây giờ học cái pháp của xuất thế gian. Cái chữ Maha đó nó như là rộng lớn, là ví cho cái tâm mình rộng lớn ví như hư không. Vì là hư không cho nên nó mới bao trùm hết tất cả, chứ nếu như không phải là hư không thì không bao trùm được. Tâm của chúng ta cũng vậy, nếu như một khi ta đã trở về với cái tâm Phật bất động thì ví như hư không vậy. Nhưng mà nói hư không chứ không có nghĩa là không. Các vị nhớ là hư không nó vẫn là một cái thể có của nó đó chứ. Nó vẫn có một cái danh hiệu, nó vẫn có một cái tên. Nhưng mà bởi vì nó là hư không, nhưng mà nó là hư không không có nghĩa là không. Mà hư không ở đây có nghĩa là nó có một cái khoảng không rộng lớn, nó chứa tất cả. Cái gì mà có tướng mạo thì có giới hạn, không tướng mạo tức là vô hạn. Cho nên mới nói ma, ma như là đại, nói đại là không có giới hạn, nó bao trùm tất cả, rộng lớn mênh mông, là khi nào không còn một niệm duyên theo cảnh, chỉ có cái nhận biết hiện tiền, hay nói cách khác là chỉ có một tánh giác mênh mông mới là rộng lớn. Như con người mình mà nếu như mình biết được cái chánh niệm hiện tiền, mình có một cái niệm giác nó sanh khởi, cho nên mình không có duyên theo cái cảnh. Mà mình không duyên theo cảnh là trước mắt là mình phải biết mình là ai. Mình là bà hay mình là ông, hay mình là anh, hay mình là con, hay mình là cháu. Còn mình không biết mình có một cái sự 60 mấy tuổi đời rồi, mình phải mở cái rầu lòng mình ra để vì hy sinh, gọi là mình trang trải cho con mình, cho người thân của mình, nó tự hào, nó nở mặt nở mày, còn ham hố gì nữa. Cho nên cái đó là nó quá phàm phu bạc địa, nó không còn là cái con người mà đủ cái niệm để mà mình được biết mình. Vì vậy mà nếu như cái tâm của chúng ta nói về mặt thế gian á, nếu các vị mà có cái tâm rộng lớn là các vị luôn nghĩ tới cái hạnh phúc cho người xung quanh. Mà người đời của các vị thì nghĩ tới hạnh phúc cho con mình, cho cháu mình. Nghĩ là để cái phước, cái đức cho những người mình đã tạo ra, đã có duyên với mình. Thì đó là cái tâm rộng lớn của người đời. Nói về đạo, là tâm rộng lớn của người đạo là cái người đó phải biết hy sinh, phải biết dung chứa để hóa giải. nhiều người tu hành ở trong cái đạo, nhưng mà càng cái về già, càng được cái tuổi dài của thế gian, tuổi dài của tháng ngày của đạo, rồi là cái ngã nó to đùng lên, ngã to đùng lên, rồi bắt đầu là coi như là chỉ có ta là số một của trần đời, ta là đệ nhất của trần đời. Vì cái đệ nhất đó đó mà nó mới triệt hạ lẫn nhau. Còn đối với Đức Thế Tôn là một cái tâm vô thượng. Vô thượng này không có còn trên mà cũng không có dưới. Cái tâm này nó bình đẳng. Nhưng mà tại vì vô thượng là cái tâm này nó không có phân biệt, nó gọi là vô thượng. Mà tôi thường hay nói đó, cái người mà còn có chức á, mà còn có cái danh vọng, còn có cái sự mà tự hào là coi như nó chưa phải là vô thượng. Hồi xưa bao nhiêu trận hát đình, hát miễu, những cái ông già, ông có cái chức ở trong làng, trong xóm, trong địa phương, gọi là chánh bái hội tề, hương chức hội tề, tới những cái ngày mà khai giá hát đình hát miễu á, gọi là cầm chầu á, thì cái ghế, cái giải ghế trên nó để cho mấy cái ông hương chức hội tề, ông các ông mà lãnh đạo địa phương ngồi, chức sắc ngồi, lớn tuổi ngồi. Thật ra không ai dám ngồi ngang với mấy ông già đó trơn á. Nhưng mà tội mấy đứa nhỏ nó thiệt tình, nó cứ nó chen, thậm chí nó nắm lỗ tai ổng, nó đưa qua một bên, nó chen nó lên, nó ngồi trước mặt ổng. Còn không ai dám ngồi trước mặt mấy ông hưng chức hội tề, mấy đứa nhỏ nó đâu biết gì. Mấy ông già ngồi nó cứ nó thấp, nó đâu thấy, nó chen, thậm chí nó đi ngang, nó quẹt vai, nó quẹt cổ má, nó đưa nguyên cái mông nó vô mặt ông, mấy ông hưng chức hội tề cũng đâu nói gì được, nó con nít mà. Cái đó mới gọi là vô thượng. Bởi vì nó vô tư, mà từ cái vô tư, từ cái tâm rỗng không, nó trở thành cái tâm vô thượng. Còn cái tâm mình nó còn hạn chế, nó còn phân biệt, nó còn vai vế, nó còn thế này thế kia, thì đừng hòng có cái tâm vô thượng hay là vô lượng rộng lớn như hư không được. Cho nên còn tất cả những niệm tưởng, dù là niệm tưởng hư không cũng có giới hạn. Cho nên chữ Maha là thoát ra tất cả những cái tướng trạng đối đãi, không còn đối đãi nữa, thì mới gọi là đại trí tuệ hay là đại bát nhã. Nhưng đại chúng phải nhớ, muốn được trí tuệ thì phải có định. Mà định là gì? Định là dừng tất cả các vọng tưởng thì thầm, buồn thương giận ghét. Dừng được những cái thứ đó rồi đó, thì mới thấy tâm thể rộng lớn, mới đi đến chỗ giác ngộ. Chứ anh chưa có dừng, anh còn thấy người này, người kia, anh còn thấy kẻ đó, nó ỷ nó hơn ta, kẻ kia giàu hơn ta, kẻ nọ chức hơn ta, chức đó phải cho ta. Rồi cho ta đây là coi như đi đâu là cũng mỗi người tôn kính, cho nên bây giờ người ta... ta kiện tụng người khác là ta là người phải quyết định nghe cái số đông thế này thế kia, phải đó là chưa có định. Dầu là ta là tu 70-80 năm trời, dầu là ta là giảng ngàn bài pháp, nhưng mà tâm ta không có thể rộng lớn, không có định, thì làm sao có huệ mà để giải quyết mọi công việc. Cho nên tu hành là không còn cái vai vế gì hết trơn. Càng tu lâu ngày chừng nào thì càng xả cái ngã sát đất chừng đó mới gọi là tu. Cho nên tôi thấy có nhiều ông quầy thượng học hành không đầy cái lá mít. Lên hòa thượng 70-80 tuổi tối ngày đi triệt người này, đi hạ người kia. Đây là đệ tử ta binh dịch. Đây là cái kẻ đệ tử kia là cho là trôi sông lạc chợ, rồi mấy hòa thượng đó thật sự đem câu xấu, chứ càng sống lâu càng tốn hao tiền của bá tánh, không có lợi ích gì cho trần đời hết. Tôi nói thẳng là nói thiệt vậy hả? Ai chịu nổi thì nghe, chịu không nổi thì thôi. Xứ này là cái xứ văn minh, mà cái xã hội bây giờ là xã hội cần lên tiếng nói thẳng nói thật vậy đó. đừng nói tôi là sao mà nói hỗn, nói hào, nói láo, nói khoét, nói mạnh, nói bạo, tôi vậy quen rồi. Người miền Nam nghĩ sao nói vậy người ơi. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ đó, phải có định thì mới có tuệ. Mà muốn có định nữa thì phải có giới nữa kìa. À, từ từ tôi nói tiếp cho mà nghe. Cho nên tổ dạy, dừng được vọng tưởng, dừng được rồi thì mới thấy thể tâm của chính mình. Tâm thể đó gọi là Maha Bát Nhã. Tiếp tục. Này thiện tri thức, chớ nghe tôi nói không liền chấp không. Thứ nhất là không nên chấp không. Nếu để tâm không mà ngồi tĩnh tọa, đó tức là chấp vô ký không. Này thiện tri thức, thế giới hư không này bao hàm vạn vật sắc tượng, mặt trời, mặt trăng, sao núi, sông đất liền, suối khe, cỏ cây rừng rậm. Có người lành, người dữ, có pháp lành, pháp dữ, có thiên đường, địa ngục, tất cả biển lớn, các núi tu di, thải đều ở trong hư không. Tánh không của người đời cũng lại như thế. Này thiện tri thức, đây là cái văn nguyên văn trong kinh. Tự tánh hay bao hàm muôn pháp ấy là đại. Muôn pháp ở trong tự tánh của mỗi người. Nếu thấy tất cả người ác cùng với người lành trọn điều không chấp, không bỏ, cũng không nhiễm trước, tâm cũng như không, gọi đó là đại, nên nói là ma. Cái đoạn này tổ dạy rất rõ. Chớ chấp không là không có gì cả. Nếu cho thật không, nếu cho thật không có gì là gì cả là sai lầm. Không có tất cả những vọng tưởng lăng xăng, chớ cái rỗng rang chân thật đâu phải là không. À, như vậy cái hư không này đó, đâu phải là không, đã gọi là hư không theo nghĩa là không chứ. Nhưng mà tại sao hư không nó chứa tất cả đất liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, thượng cầm, hạ thú. Như vậy hư không đâu phải là không, mà tại sao gọi đó là hư không? Người tu không phải để thấy cái không là như vậy. Mà không ở đây là không thực thể, không trường tồn, không cố định. Không ở đây là không cho cái vọng tưởng, vọng niệm lăng xăng. Nghĩa là người tu là trở về cái rỗng rang thanh tịnh để chứa tất cả mà không chứa gì hết. Cũng như không, các vị có thải bụi lên hư không? Ồ, có xịt khói lên hư không? Các vị thấy khói bay mì, mù mịt, bụi bay mù mịt đó, nhưng mà nó có dính gì với hư không? Vậy thì khói bay mù mịt trên hư không, mây bay mù mịt kia rồi nó đi đâu? Bụi nó bay lên rồi nó trả về đâu? Ồ, vậy thì nói là trong không này. Rồi bây giờ tôi hỏi các vị, tất cả hư không này nó dày đặc ở trong đó đó, mà mình không biết đó thôi. Nó dày đặc ở trong đó. Dày đặc cái gì? Các huynh đệ thấy rằng là bây giờ nè, tôi đang nói đây nè, tôi nói đây cả thế giới các vị nghe nè. Đâu có sợi dây nào cắm vô cái máy tôi đâu. Tôi đang nói bằng cái iPad nè, cái iPad gì đó. Mà tại sao tôi ngồi tôi để cái iPad trước mặt tôi nói gì bây giờ cả Âu, cả Úc, cả Tây, cả Pháp, cả Mỹ, Canada, rồi các tiểu bang Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái đều nghe hết. Như vậy thì không, vậy là không như thế nào? Rõ ràng không có sợi dây điện cắm kết nối từ Việt Nam qua Mỹ, đâu có sợi dây cắm, mà tại sao mình vẫn tiếp sống được, mình nghe? Sợi dây không là cái ở chỗ đó là không vọng tưởng, không lăng xăng, để sử dụng cái bản tánh chân thật đó là rỗng rang thanh tịnh để chứa tất cả, để làm lợi ích cho con người, cho trần đời. Cho nên thế nên nếu như chúng ta tu hành theo đạo Phật mà chúng ta chấp không là chúng ta thêm một cái bệnh. Cho nên lục tổ mới bảo là thứ nhất là không, không nên chấp không. Nếu để tâm không mà ngồi tĩnh tọa, đó là chấp vô ký không. Tổ dạy này thiện trí thức, người mê miệng nói, người trí tâm hành. Lại có người mê để tâm rỗng không ngồi tĩnh tọa, trăm việc không cho nghĩ tự gọi là đại. Một bọn người này không nên cùng họ nói chuyện vì là tà kiến. Này thiện trí thức, tâm lượng rộng lớn, khắp giác cả pháp giới, dụng tức rõ ràng, phân minh ứng dụng, liền biết tất cả tức một, một tức tất cả, đi lại tự do. Tâm thể không bị ngăn ngại, tức là bát nhã. Này thiện trí thức, tất cả trí bát nhã đều từ tự tánh sanh, chẳng từ bên ngoài vào, chớ làm dụng ý, nên gọi là chân tánh tự dụng. Một chân thì tất cả chân, tâm lượng rộng lớn, không đi theo con đường nhỏ, miệng chớ trọn ngày nói không, mà trong tâm chẳng tu hạnh này. Giống như người phàm, tự xưng là quốc vương, trọn không thể được, không phải đệ tử của ta. Này thiện trí thức, sao gọi là bát nhã? Bát nhã dịch là trí tuệ, tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu, thường hành trí tuệ, tức là bát nhã hạnh. Một niệm ngu, tức là bát nhã bạc, một niệm trí, tức là bát nhã sanh. Người đời si mê, ngu muội, không thấy bát nhã, cho nên miệng thì nói bát nhã, mà trong tâm thường ngu, thường tự nói ta tu bát nhã, niệm niệm nói không, nhưng không biết được chân không. Bát nhã không có hình tướng, tâm trí tuệ ấy vậy. Nếu khởi hiểu như thế, tức gọi là trí bát nhã. Tôi xin đọc một đoạn rồi tôi mới phân tích. Tổ rầy rất rõ ràng, tổ dạy rất rõ ràng. Người mê thì miệng nói, mà người trí thì tâm hành. Miệng thì nói bát nhã, nhưng mà mình không hành bát nhã. Miệng thì nói dạng pháp giai không, mà tiền thì có để đi kinh doanh, đi thương mại. Đó là trong giới thầy chùa ngày nay. Miệng là lúc nào cũng nói này, các Phật tử bỏ đi, các Phật tử hãy nhìn cuộc đời này, nó là giai không, nó là giả. Các Phật tử nhớ mà khuyên các Phật tử bỏ, mà bỏ ra, Phật tử thì bỏ ra, còn mình tu bỏ vô. Chơi vậy ra, chơi ngược đời vậy ra. Phật tử thì mình khuyên người ta bỏ ra, còn người tu thì có khi mình bỏ vô. Cho nên nhiều khi tôi nói, hôm qua nói với một sư đệ tôi, ông nói bây giờ các thầy, một số thầy than với nhau, nói bây giờ nếu mà tình trạng con corona này mà nó kéo dài nữa, nó chắc là chùa chiền là coi như là điêu đứng điêu linh hết. Tôi nói không có đâu, không có điêu linh lâu. Điêu linh là người đời, điêu linh với thầy chùa không bao giờ điêu linh đâu. Trời ơi, thầy tu bây giờ họ tính ghê lắm. Coi như là một số, tôi nói xin lỗi, tôi không nói hết nha, một số thầy, các thầy chùa bên Mỹ này hay lắm. Ta chuẩn bị thủ thế hết rồi. Chết là người đời, các chị chết thôi. Chứ không ai tính toán qua thầy chùa đâu. Bây giờ là thầy đại đa số nha, dĩ nhiên tôi không nói hết à. Tôi nhắc đi nhắc lại cái câu đó. Mà bá tánh bổn đạo mà bị cái con corona này mà nó còn kéo dài nữa đó, thì coi như là mấy thầy hồi xưa giờ gom góp về Việt Nam mua đất, mua điện ở bên đó đó, kinh doanh làm ăn bên đó đó, thì bây giờ bán thẻo miếng đất qua xài cả năm, có gì đâu. Không có thầy chùa nào mà ngu đâu, chỉ có cỡ như cái đám này nè, cái đám mà giảng bát nhã này mới ngu nè. Thành ra tôi cũng thông báo cho chư huynh đệ là các huynh đệ đừng giỡn ngư với con corona này. Ở Mỹ nó càng ngày nó càng gia tăng. Đó, đi biểu tình, đi đòi hỏi cho giữ đi. Rồi bây giờ nó lây như nó mới có tin tức, coi như là ngày hôm qua nguyên một gia đình người Việt ở tại cách thành phố Boston là 45 phút lái xe là chết nguyên gia đình. Chưa kể cả bây giờ chết hàng loạt. Kể từ khi đi biểu tình rồi ra ngoài biển rồi ôm ở ngoài đó, rồi nhảy cà dựng, bây giờ nó lây nó chết hàng loạt. Trời đã coi bây giờ khiếp đảm. Ở Mỹ bây giờ con số corona bây giờ các vị biết nó gia tăng dục. Một ngày chết bây giờ lên tới 3.000 người, 2.000 người, 3.000 người. Ghê gớm lắm chứ huynh đệ ơi, đừng có giận người. Ta cứ mở cửa đi. Rồi mở cửa rồi xứng nhau mà không có cách ly, không có, thật sự đó là sự thật. Tôi không có đụng tới cái chuyện này nữa, nhưng mà tôi bây giờ thấy khiếp đảm. Các huynh đệ biết là ở tại Mỹ này bây giờ là cái bằng chóng mặt, nghe thì không có rần rộ như hôm mà cái giai đoạn nóng, nhưng mà ngày một nhiễm đông, ngày một chết nhiều đó các huynh đệ à. Ngày một nhiễm đông, ngày một chết nhiều chứ không có dừng, nghe Mỹ này chưa có dừng cái nạn corona. Nó chết mà chết thành khối. Nó như là ngày hôm qua hay gì đó, là coi như ngày hôm kia là chết số lượng 2.000, ngày sau chết lên 3.000. Khiếp đảm chứ huynh đệ. Cho nên nó không phải dứt đâu. Mà đây rồi con corona thứ nhất nó dứt, con thứ hai nó phát triển lên. Cho nên tại vì sao? Từ cái chỗ này mà tôi muốn nói là đó là cái văn minh, cái trí huệ của nhân loại. Cho nên vì vậy mà cái danh từ bát nhã này đó, không có dịch ra là trí tuệ là vậy đó. Chứ bát nhã là trí tuệ. Tôi nói đó là này thiện tri thức, sao gọi là bát nhã? Bát nhã là trí tuệ. Tại sao không dịch? Tại vì á, sợ lầm với trí tuệ thế gian. Cho nên như vậy mà phải dùng một lần nữa. Nếu nó không dịch ra thì phải là trí tuệ bát nhã. Nói cho đủ là bát nhã trí. Tôi nói bát nhã trí rồi nói đủ là bát nhã trí tuệ hay trí tuệ bát nhã. Sở dĩ là vào thế gian có nhiều người thông minh lắm. Họ thông minh một cách kỳ quặc. Họ có những công trình nghiên cứu. Họ có những cái tư tưởng vĩ đại lắm. Nhưng mà những tư tưởng nghiên cứu phát minh công trình vĩ đại đó rõ ràng đưa tới một cái hậu quả vô cùng đau khổ. Thời giai đoạn trước thì cái vùng đất của Nga Xô như tôi đã nói đó, Liên Xô đó, bây giờ cái nơi mà hồi xưa mà nghiên cứu để đệ nhị chiến tranh đó, nghiên cứu đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, mà những cái vùng đất mà để chế ra những cái súng ống, những bom nguyên tử thôi chứ chưa nói hạt nhân đó. Mà bây giờ những vùng đất đó cho người ta không dám tới ở, đừng nói chi mua bán. Vì không biết nó còn ở trong đó, nó chết lúc nào, nó nổ lúc nào. Đó là đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến. Đó, là bây giờ tới cái tình trạng là bom hạt nhân. Ngày xưa là bom nguyên tử là thấy dữ rồi, bây giờ tới bom hạt nhân. Đó, vậy là cái trí tuệ vĩ đại chứ, ghê gớm chứ. Đó, rồi trí tuệ để nghiên cứu, để đưa ra cuối cùng nó xì ra cái con corona. Các gì thấy không, trí tuệ ghê không? Điều đứng cả thế giới nhân loại. Đó, thành ra vì vậy mà tại sao trong nhà Phật dùng bát nhã mà không dịch ra trí tuệ là vậy đó. Sợ lầm. Cho nên càng thông minh, càng hiểu biết nhiều chừng nào thì cái dẫn tới cái hậu quả các vị thấy là khổ đau trầm trọng. Cho nên vậy mà tổ nó là tại sao gọi là trí tuệ, tại sao gọi là bát nhã? Vì bát nhã dịch là trí tuệ, và tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu, thường hành trí tuệ, tức là bát nhã hạnh. Một niệm ngu tức là bát nhã bạc, một niệm trí tức là bát nhã sanh. Người đời thì ngu mê, không thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu, thường tự nói ta tu bát nhã, miệng niệm, niệm mà niệm niệm nói không, nhưng không biết được chân không. Cái này là cái bệnh ngày nay nhiều lắm, nhiều người bệnh này lắm. Cho nên đó, thứ nhất là bệnh mê tín, thứ hai là bệnh nói bát nhã mà không thấy được chân không. Bệnh nào nó cũng bệnh hết trơn. Hai bệnh đều nguy hiểm á. Phật tử mê tín dị đoan quá trời quá đất, tin tưởng kêu bằng có cái thế giới bên ngoài để mà cầu nguyện giảng sanh, cầu nguyện về thế giới này thế giới khác, đó là một cái bệnh, đó là cái bệnh hướng ngoại. quên rằng mình có cái tâm Phật bất động chính ở nơi ngũ uẩn thất đại này. Rồi cái bệnh thứ hai mà trầm trọng đó là bệnh mà cái gì cũng không hết trơn, không hết trơn. Mở miệng ra là dây không hết trơn à, mà không thấy được cái dây không gì, không thấy được chân không. Nói dây không nhưng mà rồi đó, toàn là chứa đặc ở trong đặc hư ở trong cái có. Cái không này nó giống như là rau câu vậy đó, chứ không phải không là nước. Nếu như không mà là nước đó, thì nước kia ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, quá mù quá mưa. Nước đó, năng khuôn năng duyên quẩn khúc tùy hình. Còn đằng này cái không mà đem cái rau câu mà quậy vô, chế thêm một chút xanh vô, thành ra nó thành ra rau câu. Rau câu dày đặc, nó rung linh, cầm cái nó rung linh, rồi thành ra nó ăn cho nó mát. Mở miệng thì nói chân không, mở miệng nói ngũ uẩn dây không, mở miệng thì nói là duyên sanh như quyển, nhưng mà nó giống như miếng rau câu vậy đó, chứ nó không phải giống nước nữa. Cho nên làm sao mình tu hành, bởi vì trên Đức Phật dạy rất rõ là tu hành thì tâm nó như hư không, nên nó mới gọi là dây không, mới gọi là chân không. Tâm hành phải cái tâm như nước, thì nó nhiều cái ý nghĩa lắm. Ta tâm mình mà như nước đó, thì coi như nó nhiều cái hay lắm. Nước không gân xương mà chở con thuyền muôn hà. Nước đó, nước mà thành ra là nước thì sử dụng cái gì cũng được hết. Nước đem đi nấu, đi lấy nước để nấu chè, lấy nước để nấu cơm, lấy nước để uống, lấy nước để pha cà phê, lấy nước để tưới lúa, lấy nước để trồng rau. Nếu mà là nước thì sử dụng cái gì cũng đem lại lợi ích an lành. Tính như vậy mà tôi phải quán chiếu, phải thấy cho được cái tánh không, dưới như nước, dưới như là hư không vậy. Chứ mà anh chơi mà anh dây không á, mà anh đem bột anh bỏ vô rồi anh để cái vị nóng vô thì nó không dày đặc sao được. Không phải là cái miếng rau câu mà để anh đút cái mặt vô, anh thấy cái mặt anh trong đó, anh tưởng đâu nó vậy là nó trong như vậy, nó không à. Nó không như mặt, nhưng mà anh cắt nó còn vuông tròn dài ngắn, nó còn thế này thế kia, chỉ có nước mới là cái tấn không. Bởi vì nước cái gì sử dụng nó cũng được hết. Đưa nó vô ly như thế này thì gọi là ly nước. Đưa nó vô bình như thế này gọi là bình nước. Đưa nó vô tô gọi là tô nước. Đưa nó vô hồ gọi là hồ nước. Đưa nó ra lạch thì gọi là lạch nước. Đưa nó ra sông thì gọi là sông nước. Đưa nó ra biển thì gọi là biển cả mênh mông mà nước. Vậy thôi. Tâm không là vậy đó. Nói không mà không phải thật không, mà nói khó có kia không phải là thật có. Mà bởi chỉ có tâm không, chỉ có dây không, thật sự là chân không thì mới hữu dụng, xài bất cứ cái gì cũng được. Còn mình nói không mà tâm mình dày đặc. Trời, có nhiều người mà cứ mở miệng là như huyễn dây không đó, mà cái tối ngày tôi thấy viết bài là coi như là còn hơn tôi nữa. Tôi không dám nói dây không à. Tuy rằng giảng là giảng nói thôi, chứ mà ngồi mà tự động vỗ ngực là tôi đạt tới như quyển là tôi không dám à. Đạt tới dây không là tôi chưa dám à. Tôi còn dây có à nghe. Đây là tôi mới làm gì giảng nói thôi, chứ tôi chưa dám nói là tôi đạt tới chỗ đó à. Còn ai cũng mở miệng ra là duyên sanh như quyển, nhất thiết hữu di pháp, nhưng mộng quyển bào ảnh. Nhưng mà viết bài thấy toàn là tự hào cho mình là dây không, còn ai cũng dây có. Mình thấy người ta có nghĩa là mình đã có rồi đó. Mà nếu tu hành mà đạt tới dây không thì nhân không, pháp không. Mà Tổ sư Huỳnh Giác còn nói cái bài mà đau, cái bằng nghe mà nó đau thấu cật mà để cho tỏ ngộ nữa là cái gì đã coi cái bài gì mà đau thấu cật mà để tỏ ngộ đó. Diệt vô nhân, diệt vô Phật. Được chưa? Diệt vô nhân, diệt vô Phật. Cái gì? Đại thiên xa giới, hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Liễu liễu kiến vô nhất vật. Liễu liễu kiến vô nhất vật. Diệt vô nhân, diệt vô Phật. Khi mà mình tỏ ngộ liễu đạt rõ ràng rồi đó, thấy rõ rồi đó, thì không có một vật. Còn đằng này mình nói quyển mà mình còn thấy xanh vàng đỏ trắng, thấy người ta tụng kinh mình cũng đi nhạo báng, thấy người ta làm gì mình cũng nói cũng nhạo báng, cho là ta làm vậy là ta chưa có liễu đạo, chưa có đạt như huyễn. Còn mình như huyễn là mà sao mình thấy của người ta? Đó, cho nên tôi nói là nó có hai cái căn bệnh lớn trầm trọng ngày nay của một số tăng ni và tín đồ luôn. Đó là thứ nhất là mê tín dị đoan, thứ hai là mở miệng thì cứ dây không. Mỗi dây không mà toàn là đeo, mang, sách, gối, toàn là có không à. Cho nên tổ đầy rất rõ ràng, người đời ngu mê không thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà tâm thường ngu. Thường tự nói ta tu bát nhã, niệm niệm nói không nhưng mà không biết được chân không. Bát nhã không có hình tướng, tâm trí tuệ ấy vậy. Nếu khởi hiểu như thế thì gọi là bát nhã trí. Rồi các vị ráng học cái bát bảo đàn hay lắm đó nha. Tuyệt vời vậy đó. Sao gọi là ba la mật? Ba la mật dịch là đến bờ kia. Mà giải nghĩa ra sâu xa hơn có nghĩa là lìa sanh diệt. Chấp cảnh thì sanh diệt. Khởi như nước mới có sóng mồi, tức gọi là bờ này. Lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường thông lưu, ấy gọi là bờ kia, cho nên gọi là ba la mật. Chứ ba la mật là đến bờ kia. Hay còn dịch ra thêm cái tiếng Hán ngữ là đáo biển ngạn. Đa văn ba la mật dịch là đáo biển ngạn, rồi dịch ra một lần nữa đến bờ kia. Bờ kia là bờ nào? Vậy là còn bờ bên này, bờ bên kia. Vậy còn chấp nữa rồi, còn chấp thai rồi. Nhưng ở đây muốn nói là bờ kia là cái bờ Niết Bàn. Là cái bờ xưa nay của tất cả đều cùng đứng. Chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền cũng như tất cả chúng sanh đều đứng chung một bờ. Nhưng mà vì Phật, Thánh Hiền, người ta đứng lại, người ta không có nhảy ầm xuống nước. Còn mình nó thấy xa xa, nó có những cái gì đó nó hay ho, thấy xa xa nó có những gì đó nó thỏa thích cho nên nhảy ầm xuống nước, mà phải hụp lặng, phải trầm nịch tới bây giờ. Cho nên vì vậy mà mới đặt ra vấn đề bờ này, bờ kia là vậy đó. Như vậy bờ này là bờ nào? Là bờ sanh tử, luân hồi, bờ hụp lặng của biển ái sông mê, bờ hụp lặng bởi tài sắc danh thực thì, bởi sắc thanh hương vị xuất pháp, bởi hỷ nộ ai cụ ái ố dục, bởi lợi si quỷ dự cơ xưng khổ lạc, bởi tham sân si mạng nghi, phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kia vô tàm như quý triều cử ông trầm để đại phóng nhật tấn hộ thân niệm với chánh tri. Đó là bờ này là cái bờ gọi là cái bằng đau đớn tử sinh, là mùi tục lỵ tái tê tăng khổ, cùng thế đồ gác gỗ kỳ khư, sống còn cửa biển nhấp nhô, con thuyền bào ảnh lô xô gặp gờn. Đó là bờ này đó. Thì thôi, thì từ bờ này mới leo lên bát nhã đi đến bờ kia, đó là bờ Niết Bàn. Cho nên mới mượn cái phương tiện mà nói có Niết Bàn, có sanh tử. Nhưng mà sanh tử cũng tức là Niết Bàn, Niết Bàn là sanh tử. Nhưng mà sanh tử đối với ai, và Niết Bàn đối với ai, và tức này đối với ai? Đó, tuyệt vời rồi, học bài kinh Bát Nhã tuyệt. Này Thiện Tri Thức, người mê niệm miệng tụng, chính khi đang tụng mà có vọng, có quấy, niệm niệm, nếu hành là Bát Nhã, ấy gọi là chân tánh. Người ngộ được pháp này ấy là pháp bát nhã, người tu hạnh này ấy là hạnh bát nhã, không tu tức là phàm. Một niệm tu hành tự thông đồng với Phật, tự thân đồng với Phật. Này Thiện Tri Thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Đề. đã, cái câu này tuyệt vời quá các vị ơi. Mình tụng kinh mà mình phải biết rằng tụng kinh giả là minh Phật chi lý, mà mình không hiểu là tụng kinh để mà hiểu được cái lý của Phật, nên tụng này là có vọng tưởng sai quậy. Tôi nói rõ ràng đó. Này thì tôi thích, người mê miệng tụng, chính khi đang tụng mà có vọng, có quấy. Niệm niệm nếu hành là bát nhã, ấy gọi là chân tánh. Cho nên các huynh đệ mà tụng kinh giả tức Phật chi lý, minh Phật chi lý, tụng kinh là phải hiểu lý của Phật. Mà tụng kinh mà không hiểu lý của Phật có nghĩa là vọng tưởng sai quấy. Tụng kinh để cái tâm hướng ngoại, để có một cái Phật nào đó trên trời, trên mây phóng ngọc hào quang tiếp rước, hay là ban ơn giáng phước thải vàng xuống cho ta, đó là vọng tưởng sai quấy. Vậy mà ngày nay nó dám tuyên truyền, nó nói là cứ tụng kinh đi, vô lượng thọ đi, tụng cái Phật Di Đà rót vàng về cho mà xài. Vậy mà nó nói được rồi, nó nói nó không sợ tội lỗi, nó bất chấp nhân quả, nó bất chấp cái chân lý, vậy mà nó tuyên truyền cho được. Trời, nó đau ơi là đau vậy. Đau lắm, mà chúng sanh thì nó mê vàng, cho nên nó nghe như vậy, nó ráng chổng mông mình, nó lại, nó tụng, nó cầu, nó xin. Mà mình nói dây thì nó ghét mình vô bờ, vô bến. Làm sao có chuyện đó các vị? Nếu đạo Phật mà chỉ ngồi đó gõ mỏ tụng kinh mà được ông Phật nào đó, cõi nào đó rót vàng, rót tiền về thì trời ơi, con người đi học, đi hành làm chi? Cho nên bởi vì ở Việt Nam nó mới nảy sinh cái thói quái thai. Giờ có mấy cái tên mà nó hết đầu đinh mà nó ngồi, nó nói toàn là cái chuyện vãng sanh gì đâu không à. Diệu âm này, diệu âm kia, diệu âm nọ. Trời ơi, quái thai của tôn giáo, vi phẫn của đạo giáo. Mà mình nói ra, nói mình bị trần xa hoặc. Mà không nói thì tội nghiệp Phật tử nó không biết đâu mà tỏ tường. Dầu rằng cái nói của mình ra đó, nó cũng không thấm bao nhiêu người. Nhưng mà yêu cầu một người, hai người, ba người nào đó họ hiểu ra được là mình cũng nghĩ là cũng đền ơn Phật rồi. Vì vậy mà tôi phải nói là vậy đó các vị. Cái gì phải hiểu chứ đừng nói ông thầy, ông giảng nghe ông chửi không. Mắc dịch gì mà tôi phải chửi không? Chửi có chứ sao chửi không? Nhưng mà nó mê quá mà. Cho nên tổ chỉ rõ nếu không tu tôi bát nhã là phàm. Còn một niệm tu hành thì niệm đó đồng với Phật. Phật là giác. Một niệm tu bát nhã tức là một niệm giác. Một niệm giác là tức đồng với Phật. Đồng một niệm chứ không phải đồng suốt đời. Đó là lời của Thiền Sư Thanh Từ dịch rồi, giải thích đó nha. Tôi xin phép các vị, tôi trước sau tôi vẫn nói rằng tôi đang nương vào cái ý giảng dạy của người trước nha. Tôi chưa nói gì của tôi nha. Chứ tôi không có tự hào tôi biết là tôi nói của này của tôi à, không có. Những cái bài luận này là tôi xin gom nhặt ý của người trước để những người hữu duyên với tôi xin nói lại. Tội muốn phá mặc cảm vì mình thường cứ nghĩ Phật với mình cách biệt, nên Ngài muốn chỉ Phật với chúng ta không cách xa, chỉ mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Nhưng mê ngộ chia ra nhiều phần, ngộ toàn phần hay ngộ một cách viên mãn. Vì vậy mà sau này Tổ Thiên Thai Trí Giả Đại Sư phân tích có 6 gọi là lục tức Phật. Lục tức Phật là thành phần gồm có thứ nhất là lý tức Phật, thứ hai là danh tự tức Phật, thứ ba là quán hành tức Phật, thứ tư là tương tự tức Phật, thứ năm là phần chứng tức Phật, và thứ sáu là cứu cánh tức Phật. Như vậy tôi nhắc trở lại cái câu tổ dạy đây. Này thiện tri thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật, niệm trước chấp thì tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là Bồ Đề. Như vậy nếu chúng ta có niệm tu hành, niệm niệm bát nhã thì như vậy tự thân đồng với Phật. Đồng với Phật. Nhớ khi một niệm giác là đồng với Phật, còn một niệm mê thì đồng với chúng. chúng sanh nghe, chứ không phải đó là đồng với Phật suốt đời. Vì vậy mà chư tổ mới chia ra làm 6 cái gọi là lục tức Phật. Thứ nhất là lý tức Phật. Lý tức Phật tức là lý thể, nghĩa là đứng trên lý thể mà nói thì tất cả chúng sanh đều có sẵn Phật tánh. Cho nên nó nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, Kinh Đại Bát Niết Bàn nói đó. Trong Kinh Duyên Giác thì nó là phàm có tâm tất nhiên có Phật. Phàm mình có tâm tức là mình có Phật. Cho nên là Phật chúng sanh thị tam nó có là 3 nhưng mà vô sai biệt, nó là chỉ 1. Hãy có tâm là tức có Phật. Nếu như mình nói là mình tu hành, mình thấy Phật là cái người ở xa, mình dối không tới thì mình không có biết đạo Phật nói gì. Tu hành cốt để thành Phật. Tu hành là trở về với cái tánh Phật. Đành rằng chúng ta còn mê cho nên là chúng sanh. Mê là quên mình. Tôi đã giảng giải bài thích rất rõ chữ mê là quên, quên lãng mình. Mà chữ ngộ tức là trực dẫn ra mình. Bởi vì mình là ai? Mình là Phật. Hễ niệm mê thì mình đồng với chúng sanh, mà niệm giác thì đồng với chư Phật. Đồng đây là đồng khi khởi niệm giác, chứ không phải đồng suốt đời. Tôi nói phân tích rất rõ đó. Như vậy về lý thì tất cả chúng ta đều có tánh Phật. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi cái thứ hai là danh tự tức Phật, nghĩa là Phật mà Phật chỉ trên danh tự mà thôi. Thí dụ bây giờ các vị là Phật tử, huynh đệ chúng ta gọi là Phật tử, là mình ông Phật trên danh tự, là con của Phật, là ông Phật, nhưng mà trên danh tự. Chứ không lẽ rồi nói giờ quý vị nói tôi không phải là Phật tử, nếu tôi y là Phật tử mà nói tôi là Phật tử mà tôi không biết Phật tử là gì thì cũng không được. Là Phật tử thì gọi là danh từ Phật tử là gì để quên rồi. Tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật Pháp phần, tức danh Phật tử. Mình nói Phật tử mà mình không có từ cái miệng Phật mà sanh, từ không phải Pháp Phật mà sanh thì mình không phải là Phật tử. Từ miệng Phật là từ gì? Là từ cái lời chánh Pháp mà có mặt. Tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh. Từ cái lời kim khẩu của Đức Phật, từ cái miệng của chánh Pháp, từ cái lời của chánh Pháp mà có mặt của chúng ta mới gọi là Phật tử. Cho nên ta đi chùa mà ta không có tùng Phật khẩu sanh, không tùng Pháp quá sanh, không đắc Phật Pháp phần mà chưa gọi là Phật tử. Cho nên nhiều khi tôi đau lắm. Đau thấy như ngày hôm qua có cái bà lại bà nói, bà nói bà đi chùa biết làm lành thôi chứ không biết gì khác. Không biết khác, không biết con mẹ gì khác rồi, mình nghe nói đó, đau lắm. Biết cái trình độ này thì tốt đó, nhưng mà giáo hóa được mà trở thành là một người Phật tử chân chánh mà hiểu đạo lâu xa lắm. Phật tử cứ ngày nay đi chùa là vậy, cứ nói là chùa làm lành là đủ rồi. Mà cái gì gọi là lành thì không biết. Hỏi sao gọi là dữ thì không biết. Cứ nghĩ là dữ là chắc đi chửi lộn, đi giật chồng, đi phá gia can người ta mới gọi là dữ, chứ không biết dữ là dữ làm sao. Lành là cái gì là lành? Từ bi phải có trí tuệ, bố thí cũng phải trí tuệ, nhẫn nhục cũng phải trí tuệ, thiền định cũng phải trí tuệ, trì giới cũng phải trí tuệ. Cái gì cũng đi trên cái trí tuệ thì cái sức sống, cái giác ngộ, cái giải thoát nó mới tồn tại, nó mới đưa lại lợi ích cho con người, cho chúng sanh, cho nhân loại. Đấy, nhiều khi nó ngao ngán lắm các vị ơi, giảng mà đúng cái Phật Pháp nó thật sự ra là nó ngao ngán lắm, bởi vì không mấy người tiếp nhận được. Nó không phải là sâu xa gì mà không tiếp nhận được, nhưng mà người ta không có đủ cái sự phát cái tâm để mà các vị cố gắng trở về với cái Phật quyền của chính mình được. Bởi vì lâu đời bị cái dòng tử sanh nó làm cho mình trầm nịch, rồi sanh ra cuộc đời này cũng may mắn là được thân người, được quy y, nhưng mà thật sự không có được gặp thầy lành bạn tốt mà giáo hóa. Gặp thầy lành bạn tốt giáo hóa thì lại chấp là ông thầy của mình, cho nên là vậy mà sanh tử gì ông thầy đó, mà ai mà nghịch ý ông thầy đó là ông thầy kia là phải là đối thủ với mình. Thế thì cứ chất chồng hết cái dòng này tới cái dây thắt nọ, nó không có ngày ra. Đau quá, sao đau. mình cho nên vậy. Thứ hai là danh tự tức Phật. Thứ ba là quán hành tức Phật. Quán hành là những hành giả nào mà khéo biết đi sâu vào lĩnh vực thiền quán, tư duy và thực hành đúng theo những lời Phật dạy, thì cái đó gọi là quán hành tức Phật. Quán hành tức Phật này từ cái địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, nó thập hồi hướng. Không như danh tự tức Phật, đến đây hành giả phải thực hành phép quán thật sâu sắc. Có hai cái pháp tu là quán và hạnh. Tu quán tức là thiền định, còn hạnh tức là bố thí trì giới nhẫn nhục. Gọi là quán hành tức Phật. Thứ tư là tương tự tức Phật. Đến đây hành giả đạt cho được sơ địa kiến đạo, vì thấy rõ được Phật tánh của mình, chớ không còn lầm nữa, tức là phần khai thị ngộ. Ngộ là chính mình nhận ra chứ không phải mơ hồ theo văn tự. Tuy nhiên vẫn chỉ là tương tự, chớ chưa phải là nhận ra Phật tánh một cách hoàn toàn. Khi chưa tu quán hành thì hành giả chưa nhận ra Phật tánh chính mình. Phật tánh là ánh sáng suốt, tuy vô hình nhưng bao trùm khắp cả muôn vật. Nhờ tu quán hành mà hành giả mới nhận ra được Phật tánh một cách gián tiếp, đây gọi là tương tự tức Phật. Thứ năm là phần chứng tức Phật. Là ở địa vị này hành giả phải từ bậc sơ địa trở lên, nghĩa là sau khi hành giả nhận ra được Phật tánh rồi, y cứ vào đó mà thực hành chứng đạt từng phần, nên gọi là phần chứng tức Phật. Hay nói cách khác, hành giả phá trừ một phần vô minh nào thì chứng được phần pháp thân đó. Hãy xóa phiền não thì có bồ đề, hãy bớt đi sanh tử thì có niết bàn, đó là phần chứng tức Phật, gọi là giác thần đó. Cuối cùng là cứu cánh tức Phật. Và tới đây thì hành giả đã đoạn trừ hết vô minh vọng hoặc và chứng ngộ trọn vẹn chân như thật tánh, giác ngộ hoàn toàn thì gọi là cứu cánh tức Phật. Thế là hành giả đã được quả vị Phật, quả vô thượng cái đẳng cánh giác. Đến đây không còn là Phật ở trong lý tánh nữa, mà thể hiện hoàn toàn đầy đủ ba đức là trí đức, là đoạn đức và ân đức. Nói cách khác là đủ pháp thân, bát nhã và giải thoát. Như vậy gọi là cứu cánh tức Phật. Vậy thì hiện bây giờ tất cả huynh đệ chúng ta, nếu ai mà được cái duyên may mắn á, thì chúng ta được tới cái phần thứ năm là phần chứng tức Phật. Còn nếu chúng ta mà mới có bước chân vào cửa đạo, mới có trồng chủng tử Phật tánh gần đây thôi, thì chúng ta được lý tức Phật, danh tự tức Phật, dân dân, mà chúng ta có nhiều đời nhiều kiếp trao dồi tu hành, thì chúng ta thêm quán hạnh tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật. Khi nào viên mãn một cách tròn đầy thì gọi là cứu cánh tức Phật. Thôi tới đây nghỉ, thứ năm dẫn tiếp đó. Học bát nhã là hay vậy đó chứ huynh đệ. Cảm ơn quý huynh đệ lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.